Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên. Mình xin lỗi Phạm Can Vấn Đình. Quý bạn nghe xong truyện thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Phượng Thượng Kiếm tự phụ mình tu vi đã là huyền tiên hậu kỳ viên mãn. Diệp Mặc chỉ là một huyền tiên trung kỳ. Nhìn thấy mình nhất định sẽ hùa theo hoặc là thoái thác. Cái gã cần đương nhiên không phải lập nhóm với Diệp Mặc. Cái gã cần chính là một cái cớ mà thôi. Gã đang chờ Diệp Mặc nói ra lời cự tuyệt, sau đó chuẩn bị thay đổi sắc mặt. Nhưng thật không ngờ đối phương chỉ nói một chữ cút. Hiện tại mặt của gã căn bản là không cần làm bộ thay bồi. Đã bị thứ này chọc tức đến đỏ bừng. Phượng Thương Kiếm vốn là tới bới móc. Hiện tại Diệp Mặc đã cho gã cái cớ, gã đâu còn có thể nhẫn nhịn được nữa. Khoác tay, một pháp bảo mang theo từng đợt mùi hương kỳ quái đã được phóng ra. Đây là một pháp bảo hoa loa kèn đang nở rộ, giống như một cái kèn đồng cực lớn đang phình lớn. Hơn nữa, từng đợt mùi hương kỳ quái từ giữa bông hoa phát ra. Hương vị kia khiến cho Diệp Mặc cảm giác là tiên nguyên của mình đang tiêu tán nhanh chóng. Hơn nữa, phạm vi mà đóa hoa kia bao phủ lại làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác lười biếng, tựa như không muốn rời đi nữa. Diệp Mặc không chút do dự phóng ra hắc thạch cân, liền nện xuống hoa loa kèn. Phượng Thương Kiếm thấy Diệp Mặc dùng pháp bảo hình dạng như con dấu công kích hoa loa kèn của mình, nhất thời khóe miệng tràn ra vài tiếng cười lạnh. Đóa hoa này của gã không sợ nhất chính là pháp bảo hình con dấu. Tiên nguyên của Trần Mang Du đã mất hết, không có nửa phần năng lực chống cự. Huống chi, gần đây cô và Diệp Mặc ở cùng một chỗ, hầu như không có bất kỳ tâm lý phòng bị nào. Hơn nữa, đạo tâm của cô thay đổi mà không thể nhận thấy. Hương động của thứ pháp bảo hoa loa kèn đâm tính cực đại này, há cô có thể chống đỡ. Pháp bảo kia còn chưa hoàn toàn triển khai, cô đã càng kề sát thêm vào lưng của Diệp Mặc. May mà tâm tính nhiều năm của cô vậy mà cũng chưa hoàn toàn mất đi. Vào thời khắc cuối cùng không ngờ có thể giữ cho tâm tính tỉnh táo một chút. Hắc thạch cân đánh lên hoa loa kèn đang nở rộ đột nhiên run lên, mùi hương kỳ dị đang tỏa ra trong nháy mắt, tiêu tán sạch trơn. Két. Hắc thạch cân chỉ dừng lại bên trong hoa loa kèn này một lát liền trực tiếp xuyên qua bông hoa ra ngoài. Hoa loa kèn kia phát ra từng trận tiếng vang ken két. Chỉ trong nháy mắt liền vỡ vụn ra. Đủ màu sắc phiêu tán trong không trung. Chốc lát liền tiêu tán không còn gì. Sao có thể? Phượng Thông Kiếm nhìn đóa hoa loa kèn đang phình to của mình bị quả cân của Diệp Mặc đập trúng. Trong nháy mắt liền ngừng nở ra, hơn nữa còn vỡ vụn, có chút không dám tin lẩm bẩm một câu. Gã đã nghĩ đối mặt với một huyền tiên trung kỳ, chỉ cần đóa hoa loa kèn phóng ra rồi triển khai, thì chỉ chờ gã bắt người thôi. Gã liền lập tức hiểu ra, bây giờ không phải lúc cảm thán làm sao có thể. Sau khi quả quân màu đen kia đập vỡ hoa la kèn, nhất định sẽ tiếp tục nện về phía mình. Đáng tiếc, gã hiểu được thì đã hơi trễ. Hắc thạch cân nện vỡ pháp bảo của hoa la kèn xong, chỉ dừng lại chốc lát, liền lao ra khỏi hoa la kèn tàn tạ, nện trúng Phượng Thường Kiếm. Bốp! Tiếng vang của máu thịt vỡ vụn, Phượng Thường Kiếm ngay cả nguyên thần cũng chưa kịp chạy ra, liền bị hắc thạch côn của Diệp Mặc nện thành một viên bánh thịt. Có lẽ là cả nguyên thần của hắn đều bị hắc thạch cân nện chết. Diệp Mặc thu hồi nhẫn của Phượng Thương Kiếm lắc đầu, chút bản lĩnh ấy cũng dám tới cản rỡ. Ngay cả một hiệp cũng không sống qua được, vẫn là đánh nhau với đại ất tiên có chút tính khiêu chiến hơn. Hiện tại đối với hắn mà nói, trừ một vài kẻ nghịch thiên, huyền tiên thông thường đối với hắn thực sự là không có bất cứ uy hiếp nào. Cô không sao chứ? Diệp Mặc cảm giác được sự khác thường của Trần Băng Du quay đầu hỏi một câu. Trần Băng Du thở dài, thả lỏng tay của mình một chút, có chút suy yếu nói. Tôi không sao, cuối cùng tôi đã hiểu chuyện gì xảy ra. Cái gì mà chuyện gì xảy ra? Diệp Mặc nghi hoặc hỏi một câu. Trần Băng Du cắn môi nhưng không trả lời, cô cảm giác mình rốt cục đã hiểu ham muốn xác thịt là chuyện gì. Vừa nãy khi cô kề sát vào Diệp Mặc chính là loại cảm giác đó, có lẽ chính là nó. Xem ra, sau khi mình không còn tiên nguyên, sức mạnh ý chí kém đi giống Diệp Mặc. Lực chú ý của Diệp Mặc lần nữa hướng đến trên người của Đại Ất Tiên đằng xa. Sau khi Đại Ất Tiên kia nhìn thấy Diệp Mặc một chiêu, giết chết Phượng Thương Kiếm. Không ngờ mà không đi tới, nhanh chóng xoay người rời khỏi. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, tuy hắn không sợ Đại Ất Tiên, nhưng thực sự muốn đánh nhau, hắn mang theo chân Mang Du khẳng định là bất lợi hơn nhiều. Thanh Nguyệt lần nữa được khởi động, Diệp Mặc bắt đầu kiểm tra nhẫn của Huyền Tiên Hành. Tiên tinh thượng phẩm 500.000, một chút vật liệu luyện khí đơn giản và đan dược. Mấy thứ pháp bảo Diệp Mặc căn bản không coi ra gì, khiến Diệp Mặc lưu ý chính là một tấm ngọc bài cống hiến. Diệp Mặc cầm miếng ngọc bài kia lên, phát hiện trên ngọc bài có một hàng chữ nhỏ. Phượng Thương Kiếm. 175.000 điểm cống hiến, xếp hạng thứ 476.821. Quả là một tên rác rưởi, thứ hạng đã vượt qua hơn 400.000. Diệp Mặc không tránh khỏi có chút khinh bỉ. Trần Băng Du đã dịu lại từ cảm xúc ban nãy, cô nghe lời nói Diệp Mặc xong trong lòng có chút buồn cười. Bản thân Diệp Mặc ngay cả một điểm cũng không có, còn nói người khác là đồ rác rưởi. Sau khi nói xong câu đó, Diệp Mặc không chút do dự đem toàn bộ điểm cống hiến trong ngọc bài của Phượng Thương Kiếm vạch lên trên ngọc bài điểm cống hiến của hắn. Hắn lập tức phát hiện điểm cống hiến ở mặt sau là số 0, hiện đã biến thành 175.000. Sau khi quả ngọc bài của Phượng Thương Kiếm đi, Diệp Mặc mới nhớ tới thứ hạng hiện giờ của mình hẳn đã đổi thành hơn 400.000. Xem ra, cái danh hơn 400.000 cũng không thể nói là đồ bỏ đi. Diệp Mặc cười tự giễu, điều khiển tốc độ Thanh Nguyệt nhanh thêm. Hắn còn chưa bắt đầu giết chóc, tiên ma yêu liền có hơn 175.000 điểm cống hiến. 5 ngày sau, Diệp Mặc xuống khỏi Thanh Nguyệt. Từ bản đồ hắn có biết được nơi đây đã là nơi mà tiên ma yêu thường lui tới. Hiện tại hắn còn chưa thấy qua tiên ma yêu là thứ vật gì. Từ ngoại vi dần giết vào có thể từ từ tích lũy kinh nghiệm. Trên ngọc bài kia nói tiên ma yêu đẳng cấp càng thấp, thân thể càng mỏng manh. Sau khi tiên ma yêu tới cấp 7 thì có thực thể. Trần Băng Du vừa nói xong câu đó thì Diệp Mặc đã bổ ra một đao. Rắc! Một tiếng thét chói tai, một bóng mờ nhạt đi qua bị một đao của Diệp Mặc chém nát. Một viên yêu hạch màu xám rơi trên mặt đất. Mà cái bóng mờ nhạt kia rất nhanh, liền tiêu tán sạch sẽ. Diệp Mặc nhặt viên yêu hạch kia lên nhìn, nói với Trần Băng Du. Đây chắc hẳn chính là yêu hạch của tiên ma yêu cấp 1, cũng không biết là Tông Phiêu Thiên cần thu thập thứ này làm gì, hay chỉ để làm điểm cống hiến. Nói xong Diệp Mặc ném yêu hạch kia vào ngọc bài, chữ số mặt sau của ngọc bài lập tức liền tăng lên 0,5 điểm. Có lẽ họ dùng để luyện đan và luyện chế những thứ khác. Trần Băng Du đáp lời. Diệp Mặc đang muốn nói thì lại có thấy mấy con tiên ma yêu cực mờ đao đến. Tử đao của Diệp Mặc lập tức được mang ra. Từ bên trong ngọc bài công hiến của hắn lại nhiều thêm mấy điểm công hiến. Cứ giết tiếp như vậy thì quá chậm. Hay là chúng ta đi xem tiên ma yêu cao cấp đi. Diệp Mặc thực sự đã có chút khó chịu nổi với mấy cái yêu hạch chỉ có 0,5 điểm công hiến này. Thứ này muốn phát tài thì quá khó. Lại là 2 ngày sau, Diệp Mặc đã có thể gặp một vài tiên ma yêu cấp 3. Thân thể của tiên ma yêu cấp 3 cô đọng so với cấp 1 mạnh hơn, đã có thân hình hoàn chỉnh, thậm chí thấp thoáng có một chút bóng dáng thực thể. Không chỉ như vậy, năng lực công kích của những tiên ma yêu này cũng tăng nhiều. Chẳng những có thể phát ra ma đao, còn có thể phát ra thần hồn dùng ma khí ăn mòn. Một tiên ma yêu đặc biệt lợi hại, có thể thi triển ra dây thừng ma khí. Một khi bị những dây thừng ma khí này cuốn lấy, thì lành ít dữ nhiều. Thảo nào tiên nhân tới đây giết chóc tiên ma yêu phải lập tổ đội, bởi vì sau khi lập tổ đội, cho dù là bị dây thừng ma khí cuốn lấy, cũng có đồng bạn để giải cứu. Thế nhưng đây đối với Diệp Mặc mà nói không phải vấn đề. Thiên hỏa cửu dương của hắn có thể cô động ra được thái dương tứ tư. Thiên hỏa cửu dương từ trong ra ngoài, cho dù dây thừng ma khí có lợi hại hơn nữa, cũng có thể thiêu rụi. Quá chậm. Sau khi giết tiên ma yêu cấp thấp này 10 ngày liên tiếp, Diệp Mặc lần nữa cảm thán một câu. 10 ngày, tiên ma yêu cấp 3, cấp 2 bị hắn giết đến mấy chục ngàn. Đáng tiếc điểm công hiến của hắn lên hơn 30.000 điểm mà thôi. Lúc này Diệp Mặc mới biết muốn đạt được điểm công hiến 10 triệu là khó khăn cỡ nào. Pháp thuật của hắn ngoại trừ hắc thạch cân là tốt ra, phần lớn là pháp thuật quần sát. Ngay cả kiểu người như hắn trong thời gian 10 ngày không ngủ không nghỉ, cũng chỉ tích góp được vài chục ngàn điểm cống hiến. Vậy thì người khác há chẳng phải là càng ít sao? Cho dù là hắn, sau cách mỗi 10 ngày vào sổ 30.000 điểm cống hiến, thời gian 1 năm không quá hàng trăm đến hàng chục ngàn mà thôi. Tốc độ này muốn đạt đến hàng chục triệu quả thực không có khả năng. Trần Băng Du trong lòng có chút áy náy. Tuy cô biết Diệp Mặc không có bất cứ ý tứ gì khác, nhưng cô không chỉ không thể giúp hắn săn giết tiên yêu ma, mà còn gây trở ngại cho Diệp Mặc. Điều này làm cô rất là bất đắc dĩ. Một tháng sau, điểm cống hiến trên đọc bài của Diệp Mặc đã gần được 400.000 điểm cống hiến. Nhưng cái khiến hắn không biết làm sao chính là hắn vẫn chưa tìm được nơi tiên ma yêu thường lui tới với số lượng lớn. Thậm chí ngay cả tiên ma yêu cấp 4 cũng rất ít gặp. Điểm cống hiến của tiên ma yêu cấp 4 so với tiên ma yêu cấp 3 thì tính ra nhiều hơn rất nhiều. Hơn nữa, theo Diệp Mặc thấy thì điểm lợi hại chủ yếu của tiên ma yêu cấp 4 chính là ở dây thừng ma khí và thần hồn ăn mòn. Loại công kích này đối với tiên nhân khác mà nói rất chí mạng, nhưng với hắn thì cũng không là gì. Thần thức vực và thiên hỏa của hắn có thể qua quýt ngăn chặn được dây thừng ma khí và ăn mòn của tiên ma yêu cấp 4. Sau đó có thể dễ dàng tiêu diệt tiên ma yêu cấp 4 lấy điểm cống hiến. Đáng tiếc hắn không tìm được chỗ ở của tiên ma yêu cấp 4. Diệp Mặc cũng không dám tùy tiện chạy sâu vào trong. Hắn biết một khi rơi vào trong tiên ma yêu cấp 5 thì hắn ngay cả cơ hội bỏ chạy cũng không có. Tiên ma yêu cấp 4 và tiên ma yêu cấp 5 dù chỉ kém một cấp, nhưng mức độ lợi hại căn bản không thể cùng nhau so sánh. Ở đây gần như đều là tiên ma yêu cấp 3 trở xuống, chúng ta cũng không quá quen thuộc với nơi này. Hay là tìm người khác hỏi một chút. Trần Băng Du biết Diệp Mặc muốn đi Thanh Lôi Tiên Tuyền để tu luyện. Điểm công hiến không đạt top 50, căn bản không có cơ hội. Có người đến. Diệp Mặc vốn nghĩ sẽ tìm người để hỏi, lại không ngờ Trần Băng Du vừa nói xong, mấy luồng độn quang liền bay tới. Người tới là 4 tiên nhân, 2 nam 2 nữ, tu vi đều là huyền tiên. Hơn nữa phương hướng 4 người tới chính xác là phía Diệp Mặc. 4 huyền tiên hậu kỳ, có 2 người là tu vi huyền tiên viên mãn. Chỉ 2 người các ngươi? Một nữ tiên tử mặc váy màu hồng phấn nhìn chăm chăm Diệp Mặc và Trần Băng Du nghi hoặc hỏi một câu. Rõ ràng cô thấy Diệp Mặc tu vi quá thấp, còn dẫn theo Trần Băng Du bị thương nặng, mới nghi hoặc tiến lên hỏi. Theo lý mà nói thì một huyền tiên trung kỳ còn mang theo một tiên nữ bị thương nặng, hẳn không thể tới được đây. À phải, Mặc ảnh ra mắt các vị đạo hữu. Trong tình huống thường thường, dưới đại tiên có rất ít người xưng là tiên hữu. Sở dĩ Diệp Mặc nói vậy để tỏ ra hắn rất tôn trọng với 4 người trước mắt. Tiên nhân đứng đầu đã là tu vi huyền tiên viên mãn, y nhìn chăm chăm Diệp Mặc và Trần Băng Du, hơi nhíu mày nói. Nơi này là vào trong ranh giới khu vực cấp 4 của Thảo Nguyên Bình Phiêu. Cậu một huyền tiên trung kỳ mang theo một tiên tử bị thương nặng mà cũng dám đến đây. Cậu muốn chết hả? Diệp Mặc rất hiểu ý của gã huyền tiên này. Ranh giới khu vực cấp 4 chỉ là một cách gọi chung chung mà thôi. Ý nghĩa chính là nơi đây có thể gặp phải tiên yêu ma cấp 4. Nhưng cách gọi chung chung này chỉ để cho tiên nhân săn lùng và giết tiên yêu ma có một sự cố định, phân định rõ ràng. Chứ không nói là khu vực cấp 3 thì không có tiên ma yêu cấp 4. Có khi ngay cả khu vực cấp 2 cũng có thể xuất hiện tiên ma yêu cấp 4, thậm chí cả cấp 5. Chỉ nói một cách tương đối thì khá ít mà thôi. Cảm ơn các vị tiên hữu quan tâm. Tôi muốn đi hỏi một chút. Từ đây đi tiếp có phải chính là chỗ của tiên ma yêu cấp 4 hay không? Diệp Mặc rất là kính cẩn chắp tay hỏi. Hắn biết có khi không phải càng vào sâu đẳng cấp của tiên ma yêu sẽ càng tăng thêm. Khu vực tiên ma yêu cấp 3 đi tiếp một chút xíu nữa không phải là cấp 4 mà là nơi tiên ma yêu cấp 5 hoành hành. Cũng không phải là không có khả năng. Nhưng trên cơ bản là vào càng sâu trong bình nguyên thì càng gặp tiên ma yêu cấp cao. Huyền tiên viên mãn trước mắt mặc dù nói Diệp Mặc muốn chết nhưng lại không phải là ý trầm trọc, mà muốn dạy dỗ Diệp Mặc không biết nông sâu, mang theo một tiên nữ bị thương nặng, cũng dám đi tới nơi này. Chính vì đối phương là có ý tốt, Diệp Mặc cũng không suy nghĩ nhiều. Không sai, từ đây đi tiếp một chút chính là chỗ của tiên ma yêu cấp 4, cậu mang theo đồng bạn của mình trở về. Vị huyền tiên đứng đầu nhìn Trần Băng Du sau lưng Diệp Mặc lắc đầu, lại tốt bụng bổ sung thêm một câu. Tiên nữ áo hồng phấn nói chuyện đầu tiên lại nói. Hàng ca, tiên ma yêu cấp 4 ở phía sau rất nhiều, hai người họ quay về lỡ gặp phải tiên ma yêu cấp 4 há chẳng phải. Tiên nữ áo hồng phấn này dường như sợ giọng điệu của mình quá nặng, đột ngột đem hai chữ muốn chết nuốt xuống, nhưng tất cả mọi người đều nghe được ý của cô. Huyền Tiên viên mãn được gọi là hàng ca kia khoác tay, nói với Diệp Mặc. Vụ ma điện đã mở ra, chúng tôi phải chạy đến vụ ma điện, nên không thể dẫn hai người các cậu đi rồi. Tôi đưa một miếng ngọc giản cho cậu, cậu dựa theo ngọc giản mà lui về, vẫn có một cơ hội ra khỏi đây. Nói xong, huyền tiên này sắp sửa đến ngọc giản. Diệp Mặc vội vàng. Hàng huynh, không biết vụ ma điện là chuyện gì? Biết mấy huyền tiên này tính tình đều rất tốt, Diệp Mặc tuy biết ơn trong lòng nhưng lại hoàn toàn không có ý nghĩ sẽ rút lui về. Hắn đến thảo nguyên Bình Phiêu chính là để săn giết tiên ma yêu, thậm chí để lọt được vào top 50 trong bảng công hiến. Sao có thể rút lui? Hàng ca, tôi sợ chậm trễ nên chúng ta sẽ tụt lại phía sau. Một tên huyền tiên nam khác nãy giờ chưa nói gì chủ động nhắc nhở một câu, hiển nhiên cho rằng Diệp Mặc quá làm đỡ thời gian. Hàng ca gật đầu là mang hai miếng đưa cho ngọc giản cho Diệp Mặc. Cậu tự xem, chúng tôi đi trước. Nói xong bốn người phóng ra phi hành pháp bảo, đảo mắt liền biến mất vào sâu trong thảo nguyên Bình Phiêu. Thần thức của Diệp Mặc quét qua hai miếng ngọc giản, một miếng trong đó mô tả tương đối chi tiết các tuyến đường của thảo nguyên Bình Phiêu. Diệp Mặc có thể rời khỏi thảo nguyên Bình Phiêu theo tuyến đường này, còn có một miếng ngọc giản thì giới thiệu về vụ ma điện. Tiền thân vụ ma điện thuộc về Đại La Tiên Môn, bí cảnh thí luyện vụ điện của vụ linh tiên môn. Mỗi đệ tử của vụ linh tiên môn trải qua 100 năm đều có thể tiến vào vụ điện để thí luyện. Trong vụ điện có các loại tiên linh thảo và các vật liệu quý trong trời đất. Đệ tử thí luyện dựa vào vận số năng lực của mình có thể tìm được những nơi không giống nhau, đạt được cơ duyên không giống nhau. Nghe nói vụ linh tiên môn chính là vì phát hiện một nơi như vụ điện mới lập nên vụ linh tiên môn ở nơi này. Cho nên lịch sử của vụ điện còn lâu đời hơn so với vụ linh tiên môn. Đáng tiếc, sau đó tiên ma yêu xâm lấn, vụ linh tiên môn bị tiêu diệt, vụ điện biến thành vụ ma điện. Vụ ma điện hơn 1000 năm mới mở ra một lần, bên trong chẳng những có sương mù đợn đờ, còn có các loại tiên yêu thú. Đương nhiên, bây giờ toàn bộ đều là tiên ma thú. Mỗi lần vụ điện mở ra, thảo nguyên Bình Phiêu đều có rất nhiều tiên nhân vào tìm cơ duyên. Ở trong vụ ma điện, cơ hội mất mạng tuy rằng lớn hơn, nhưng thu hoạch lớn hơn không ít. Chẳng những có thể thu hoạch thật nhiều điểm công hiến, còn có thể thu hoạch rất nhiều tiên linh thảo quý hiếm hoặc là các tài nguyên tu luyện quý hiếm khác. Diệp Mặc đưa ngọc giản cho Trân Băng Du nói, Băng Du sư tỷ, vụ ma điện hẳn đã mở ra rồi, chúng ta cũng đi vụ ma điện thử xem. Bên ngoài một thung lũng sương mù đợn lờ ở thảo nguyên Bình Phiêu, hơn 10.000 tiên nhân đều tề tụ ở đây. Những tiên nhân này đều không có ngoại lệ mà nhìn chăm chăm vào lối vào sơn cốc sương mù đợn đờ trước mắt. Dường như đang chờ đợi thứ gì đó. Hàng ca, anh nhìn xem, người kia không ngờ không rời khỏi đây, chạy đến vụ ma điện rồi. Còn tàn rỡ như vậy. Tiên nữ mặc áo màu phấn hồng, lúc trước chào hỏi Diệp Mặc vừa nhìn thấy Diệp Mặc và Trân Băng Du ngay lập tức đứng lên. Thực ra cho dù là cô không nói thì người khác cũng thấy. Hắn chắc là không hiểu quy củ. Tiên nữ đứng cùng tiên nữ váy hồng kia nói một câu qua quýt. Tuy cô đi cùng tiên nữ váy hồng nhưng lại không nói nhiều. Hơn nữa quần áo cũng đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ là một chiếc váy tiên tử màu nhạt. Diệp Mặc nào biết quy định tới trước cửa sơn cốc của vụ ma điện phải xuống đi bộ. Tiếp tục đứng trên phi hành tiên khí là không tôn trọng những tiên nhân đến trước. Nếu hắn biết chắc chắn đã xuống từ trước. Hắn có tự phụ hơn nữa cũng sẽ không bất kính với nhiều tiên nhân như vậy. Huống chi, ở đây còn có rất nhiều đại tiên. Sư đệ, ánh mắt những người này nhìn về chúng ta hình như không thân thiện. Trần Băng Du quay đầu đã cảm thấy những tiên nhân trước mắt đang nhìn chăm chăm phi hành pháp bảo của họ có chút không thân thiện. Diệp Mặc lập tức liền đoán ra nguyên nhân chắc là hắn tiếp tục phi hành ở đây, không đợi Trần Băng Du nói câu thứ hai đã thu hồi pháp bảo phi hành đi xuống mặt đất. Cậu Ngọc, mang theo một người bạn đường rất xinh đẹp, rất kiêu ngạo nha, dám bay thẳng đến cửa sơn cốc vụ ma điện. Diệp Mặc vừa mới xuống, một tên đã tiên hừ lạnh một tiếng với hắn, hình như không hợp ý, muốn giao huấn Diệp Mặc một trận. Thực ra cho dù Diệp Mặc không nói, y cũng định giao huấn Diệp Mặc một trận. Diệp Mặc vừa nghe liền lập tức hiểu rõ quả nhiên vừa nãy mình đứng trên phi hành pháp bảo tới chọc mọi người tức giận. Một đại ất tiên hắn không sợ, nhưng ở đây nhiều tiên nhân như vậy. Hắn không đắc tội nổi. Vậy thì đúng là muốn chết. Các vị tiên hữu, tôi vì mới tới nơi này không biết quy củ, mong các vị tiên hữu rộng lòng tha thứ. Trước tiên Diệp Mạc không xin lỗi đại ất tiên này mà ông quyền cao giọng một câu với các tiên nhân còn lại. Quả nhiên sau khi Diệp Mạc nói, phần lớn tiên nhân không để ý. Tuy rất ít người không biết quy củ này, nhưng không có nghĩa là không có. Người ta đã chủ động xin lỗi thì rõ ràng là thực sự không biết. Huống chi đối với tiên nhân ở đây, chủ yếu nhất không phải tìm Diệp Mạc gây phiền toái mà là vụ ma điện sắp mở cửa. Cậu nhóc đúng là rất kiêu ngạo nha. Đại ất tiên nọ sao lại không hiểu ý Diệp Mạc? Người ta xin lỗi những người còn lại trước. Chính gã rất khó chịu với người đứng trước là gã. Ý nghĩ này chính là người ta căn bản không sợ gã. Trong lòng Diệp Mạc cười nhạt, muốn đánh thì đánh. Hắn đã nói rõ nguyên nhân không xuống khỏi pháp bảo phi hành. Lúc này cho dù hắn và đại ất tiên này đánh nhau, tiên nhân chung quanh cũng chỉ xem náo nhiệt mà thôi. Sương tan rồi, vụ ma điện đã mở ra. Đại ất tiên kia đang chuẩn bị giáo huấn Diệp Mạc một trận lại nghe thấy chung quanh có người mừng rỡ kêu lên sương mù đã tan. Lập tức liền thu lại lực chú ý với Diệp Mạc. Diệp Mạc cũng chú ý tới sân cốc sương mù trước mắt. Lúc trước sương mù còn lượn lờ, thần thức và tầm mắt của mình căn bản nhìn không thấu sơn cốc, bây giờ đã dần dần sáng rõ hẳn lên. Sương mù dày đặc ở cửa sơn cốc đã bắt đầu tiêu tán hai bên, lộ ra một cửa cốc cực lớn. Chỗ sương mù cửa sơn cốc giống như hai cánh cửa khổng lồ, từ từ di chuyển sang hai bên. Lúc này Diệp Mạc mới biết, thì ra cánh cửa của vụ ma điện không ngờ là hai cánh cửa sương mù. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng là một cung điện thực sự, rồi cung điện này chính là vụ ma điện từ đây. Sau khi cánh cửa sương mù của sơn cốc này di chuyển sang hai bên, tiên nhân đợi từ lâu đều xông vào trước. Dường như chỉ cần đến trễ một phút thôi thì những thứ bên trong sẽ không có phần của bọn họ. Đã ít tiên kia lạnh nhạt quét mắt qua Diệp Mạc một cái, không giao huấn Diệp Mạc tiếp, cũng nhanh chóng xông vào sương mù, sơn cốc, nháy mắt liền biến mất. Sơn cốc mới vừa nãy còn sương mù đợn đờ, bây giờ chỉ còn lại hai người Diệp Mạc và Trần Băng Du. Cho dù là mấy gã tiên nhân ngẫu nhiên đi tới cũng đều nhanh chóng xông vào cửa sơn cốc, không dừng lại chút nào. Chúng ta cũng đi vào thôi. Diệp Mạc cõng Trần Băng Du đi lên, cấp tốc tiến vào cửa của sương mù sơn cốc. Tiên linh khí rất dày đặc. Tiên linh khí dày đặc truyền đến, Trần Băng Du không nhịn được nói một câu. Diệp Mạc gật đầu tán thành nói, tiên linh khí ở đây dày đặc như vậy, nói không chừng bên trong còn có tiên linh mạch gì gì đó. Nếu tôi tìm được một nhánh tiên linh mạch, tôi cũng không cần đi thanh lôi tiên tuyển tu luyện nữa. Gần đây tu luyện của tôi gần như không có chút tiến bộ nào. Ai, tài nguyên tu luyện này. Diệp Mạc thực sự cảm thán, hắn hiện tại thật không có tiến bộ. Có lẽ chính là hắn không cảm nhận được tiến bộ. Trần Băng Du lại không nói gì lắc đầu, cô thấy sự trưởng thành của Diệp Mạc. Lúc đầu khi cô mới thấy Diệp Mạc hắn vẫn chỉ là kim tiên trung kỳ. Bây giờ mới có bao nhiêu năm, hắn đã là huyền tiên trung kỳ đỉnh cao. Còn nói tiến bộ của mình chậm chạp, câu này để người khác nghe thấy làm sao chịu nổi. Hai người càng vào sâu trong sơn cốc thì cảm giác được tiên linh khí trong này càng dày đặc. Trong Diệp Mạc cũng càng thêm mong đợi. Nơi ở tiên linh khí dày đặc như vậy, thứ tốt cũng là không ít chứ. Một khắc sau, trước mặt Diệp Mạc và Trần Băng Du xuất hiện 9 cái cửa lớn phong cách cổ xưa, lâu đời. Những cái cửa lớn này nhìn không ra được là được chế tác từ vật liệu gì. Nhưng thần thức quét vào, cô lại cảm giác xa xưa, vô tận. Một khắc sau, trước mặt Diệp Mạc và Trần Băng Du xuất hiện 9 cái cửa lớn phong cách cổ xưa. Diệp Mạc dừng lại trước 9 cửa lớn, nên đi vào cánh cửa nào đây? Khi hắn còn đang do dự, lại có mấy tiên nhân đến sau sông đến. Mấy tiên nhân này sau khi chỉ hơi nghi hoặc quét qua Diệp Mạc và Trần Băng Du, liền tùy ý xông vào một trong các cánh cửa. Xem ra những cánh cửa này bất kỳ một cánh nào cũng đều giống nhau. Chúng ta vào thôi. Diệp Mạc nói xong mang theo Trần Băng Du cấp tốc chọn một cánh cửa trong đó sau đó lắc mình đi vào. Hiện ra trước mặt Diệp Mạc và Trần Băng Du là một cảnh tượng sương mù mờ nhạt. Nhưng khi những sương mù này còn đang tiêu tán, có thể thấy được, đợi thêm chút nữa, sương mù ở đây sẽ hoàn toàn tiêu tán, không thấy đâu. Cùng với việc đi sâu vào của Diệp Mặc, một ít tiên linh thảo cấp thấp đã được hiện ra trước mắt, thậm chí có một ít tiên linh thảo không thường thấy. Những tiên linh thảo này ngoại trừ một phần bị người ta vội vã đào đi, phần lớn tiên linh thảo cấp thấp đều còn nguyên si chưa động đến. Xem ra trong này cũng có không ít thứ tốt nha. Diệp Mặc cười hăng hắc, gia tăng tốc độ. Nếu mà trong này thứ tốt ít thì số tiên linh thảo dù được cấp thấp cũng sẽ chẳng còn ở đây nữa. Tốc độ Diệp Mặc không gì nhanh bằng, thần thức của hắn quét qua chưa đến hai lượt đã phát hiện ra thứ tốt. Sau khi hắn cõng chân băng du bay mất cả nửa ngày, cuối cùng gặp những tiên nhân khác. Bất đồng duy nhất chính là những tiên nhân này không đi vào cùng phương hướng với hắn, mà từ bên trong phi độn ra, lại có hơn mấy trăm người. Thấy Diệp Mặc và chân băng du đi lại vào bên trong, những tiên nhân này không ai nhiều đời, làm như không thấy, đều chạy trốn, bỏ qua Diệp Mặc. Thấy tình hình phía trước chắc chắn là xảy ra chuyện, chúng ta cũng lui thôi. Trần Bằng Du thấy tình thế, liền biết những tiên nhân này chắc chắn gặp phải tình huống nguy hiểm. Bằng không, sẽ không thể nào lũ lượt rút lui. Diệp Mặc thấy nhiều tiên nhân rút lui như vậy, đương nhiên không ngốc, lập tức liền xoay người. Nhưng hắn vừa chuyển, một luồng cầu vòng màu xám nhanh như chớp liền bổ về phía hắn. Diệp Mặc thấy rõ ràng đây là một huyền tiên viên mãn trên người mặc quần áo màu xám nâu phóng ra. Tên khốn kia không biết vì chuyện gì mà sau khi cùng đi ra còn đánh lén hắn một cái. Thời khắc vừa bị chặn lại, Diệp Mặc và Trần Băng Du liền bị vô số tiên yêu ma vây lại. Từng luồng dây thừng ma khí, ma đao bổ về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc liền biết tên kia khẳng định muốn dùng mình ngăn cản tiên yêu ma này trong chốc lát. Thực tế thì tên kia đã thành công. Khi Diệp Mặc thụt lùi về phía bầy tiên yêu ma, tên kia đã không còn bóng dáng. Còn những tiên nhân chưa chạy ra được sớm đã bị tiên yêu ma nuốt chửng mất. Bây giờ chỉ còn lại Diệp Mặc và Trần Băng Du ở chỗ này cùng với vô số tiên yêu ma. Cùng lúc Diệp Mặc bị dây thừng ma khí quấn lấy, vụ điên tâm hỏa đã phóng ra. Dây thừng ma khí trong chốc lát liền tan biến sạch sẽ. Nháy mắt, lại càng có thêm nhiều dây thừng ma khí và ma đao quấn đến. Thần thức của Diệp Mặc quét ra phát hiện ở đây ít nhất có vài chục ngàn tiên yêu ma. Hơn nữa, trên cơ bản đều là cấp 3, xen lẫn một phần là cấp 4. Cũng không biết đám chết tiệt kia chọc vào chỗ nào mà lại chọc chúng nhiều tiên yêu ma như vậy. Diệp sư đệ. Giọng nói của Trần Băng Du có chút run rẩy. Cô biết Diệp Mặc lợi hại, nhưng nhiều tiên yêu ma như thế này làm sao mà giết. Cho dù vào trong Phi Tuyết Châu cũng không giữ nổi mạng. Phi Tuyết Châu chỉ có trận pháp phòng ngự cấp 3, có thể bị tiên yêu ma phá tan trong chốc lát. Một khi pháp bảo không gian bị vỡ thì cô và Diệp Mặc căn bản không cần chờ tiên yêu ma giết, đã tiêu tán sạch sẽ trong quy luật không gian vốn có của Trần Minh Nê. Giống như dẫn chữ vật, cô vẫn chưa từng nghe qua sau khi nhẫn chữ vật bị đánh nát, những thứ bên trong còn tồn tại được. Ngoại trừ cực kỳ một vài pháp bảo hàng đầu có thể đọ với lực lượng dồn nén khi không gian che chắn vỡ nát. Sau khi chữ vật vỡ nát, phần lớn mọi thứ cũng sẽ tiêu tán hết. Mà Phi Tuyết Châu giống với nhẫn chữ vật, càng không giống Phi Tuyết Châu, có thể có sinh mệnh mà thôi. Diệp Mặc thấy dây thừng ma khí bị tiêu diệt nhanh chóng bởi thiên hòa lại nhanh chóng sinh ra, liền biết chỉ dựa vào thủ đoạn căn bản không chống đỡ được bao lâu. Hắn chưa kịp giải thích với Trần Băng Du, bốn vầng thái dương màu tím đã phóng ra. Những màu sắc của vầng thái dương thứ tư hơi nhạt, đó là vì thiên hòa cửu dương của Diệp Mặc vẫn chưa hoàn toàn thăng cấp lên tầng thứ tư. Bốn vòng cầu lửa màu tím bay lên, ánh sáng màu tím vô tận chiếu xuống. Tiên ma yêu đông nghịt lúc nhúc trong nháy mắt liền bị ánh sáng màu tím này bao vây đại, mà ngược lại bắt đầu tan biến dưới thiên hỏa cửu dương. Những tiếng răng rắc của tiên yêu ma hỗn loạn không chịu nổi khiến cho người nghe toàn thân trở nên khó chịu. Tiên yêu ma bị thái dương màu tím thiêu rụi không ngừng rơi xuống đủ loại yêu thạch, yêu hạch trên mặt đất càng lúc càng nhiều. Mà tiên yêu ma từ cấp 3 trở xuống cho dù có đông hơn nữa, dưới thiên hỏa cửu dương của Diệp Mặc cũng phải bất lực. Cho dù muốn chạy trốn, đám tiên yêu ma cấp 3 này cũng chạy không nổi. Mà ánh sáng màu tím của Diệp Mặc lại không thấy thu nhỏ lại, trái lại càng thêm mở rộng, càng bao phủ một vài tiên yêu ma ở bên rìa thiên hỏa. Một khi bị ánh sáng màu tím của thiên hỏa cửu dương bao phủ, cho dù tiên yêu ma cấp 4 cũng chạy nháy mắt trở nên ủ rũ. Mấy trăm con tiên yêu ma cấp 4 thấy thế liền biết là không tốt rồi. Chúng rất muốn xông đến sát người Diệp Mặc, nhưng cùng với ánh sáng màu tím càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dày đặc, thân thể tiên yêu ma cấp 4 cũng bắt đầu tán loạn. Một số tiên yêu ma cấp 4 thấy tình thế không ổn liền nhanh chóng chạy ra khỏi phạm vi thái dương màu tím, biến mất không thấy đâu. Càng thêm nhiều tiên yêu ma cấp 4 thấy thế cũng muốn tùm ra. Nhưng Diệp Mặc đã sực tỉnh. Cho dù lúc này thiên hỏa cửu dương khiến hắn hao sức không gì sánh được, Diệp Mặc vẫn phóng tử đao. Huyễn Vân sát vực đao, một đao bổ ra. Lưỡi đao màu tím cực lớn dưới ánh sáng màu tím, ngay cả nhìn cũng không thấy. Rắc, tiếng kêu thảm thiết truyền đến thêm chói tai, tiên yêu ma lại tiếp tục bị chém nát dưới tử đao, rơi xuống từng viên yêu hạch. Tuy rằng lực tấn công của tiên yêu ma cấp 4 mạnh mẽ hơn nhiều so với cấp 3, lúc này sau khi bị thiên hỏa cửu dương lấy mất nửa cái mạng, cũng chỉ có thể nuốt hận chết dưới tử đao của Diệp Mặc. Thời gian chưa tới nửa nén nhang, tiên yêu ma vừa nãy còn đông nghịt lúc nhúc đã bị Diệp Mặc quét sạch không còn một mống. Trên mặt đất chỉ còn lại từng đống yêu hạch dưới thiên hỏa cửu dương, một số yêu hạch tiên yêu ma cấp 1-2 thậm chí còn hơi bị tan chảy. Nhưng yêu hạch tiên yêu ma cấp 3-4 thì nguyên vẹn. Diệp Mặc sau khi nuốt vài viên đan dược, vung tay, toàn bộ yêu hạch trên mặt đất liền bị hắn gom hết vào trong ngọc bài. Điểm công hiến trong ngọc bài lập tức tăng lên 100 mấy chục ngàn điểm. Trận băng dù chấn động nhìn tiêu ôi ma chỉ trong khoảng thời gian ngắn liền tiêu tán không còn tí gì, căn bản không dám tin là do Diệp Mặc làm. Cổ biên Diệp Mặc có thiên hỏa, cũng có thể ngưng tụ thành thái dương, nhưng không ngờ thiên hỏa của Diệp Mặc lại đáng sợ như vậy. Cho dù đại đa tiên, muốn giết nhiều tiên yêu ma như vậy, thời gian cần thiết phòng trừng cũng phải hơn thế này. Diệp Mặc sau khi nuốt xuống xong đan dược bước đi có chút không vững vàng, Trần Băng Du lập tức liền chú ý thấy có chút khẩn trương. Sư đệ, cậu không sao chứ? Diệp Mặc khoác tay, sau đó nghỉ ngơi một lát có chút khàn khàn. Tôi không sao, thứ này tuy rằng làm điểm cống hiến tăng nhanh, nhưng sức lực tiêu hao cũng quá lớn. Tuy nói là như thế, nhưng trong lòng Diệp Mặc cũng khiếp sợ. Thiên hỏa cửu dương của hắn mới chỉ đập 4 vầng thái dương đã đợi hạn như vậy. Một khi hắn có thể phóng ra 9 vầng thái dương, cho dù là mấy chục ngàn đại tiên đế vây quanh hắn, thì lại thế nào? Ở đây chắc chắn không có đại đa tiên. Cậu đưa tôi vào trong phi tuyết châu, nếu không sẽ ảnh hưởng đến cậu rất nhiều. Huống hồ tôi ở trong phi tuyết châu thần thức cũng có thể thấy được tình hình bên ngoài. Trần Băng Du biết mình đi cùng Diệp Mặc có hơi ảnh hưởng đến hắn. Bên ngoài vụ ma điện đã lợi hại như vậy, vào bên trong có thêm càng nhiều tiên ma yêu. Cô không chỉ không giúp Diệp Mặc, còn gây trở ngại. Có điều là hiển nhiên không có lợi với hắn. Diệp Mặc trầm mặc trong chốc lát rồi nói. Cũng được, ở đây hẳn không có nhiều đại la tiên lắm. Một khi đại la tiên tới tôi lập tức để cô ra, thu hồi phi tuyết châu. Trần Băng Du thở vào nhẹ nhõm. Chỉ cần không ảnh hưởng đến việc Diệp Mặc kiếm điểm cống hiến là tốt. Tu vi Diệp Mặc cao, đối với cô lại càng có lợi. Cô hiểu rất rõ, sau khi mình bị thương là ở cùng Diệp Mặc. Nếu đổi thành một người khác, cô cho dù không chết cũng không có được phi tuyết đan. Diệp Mặc đeo phi tuyết châu trước ngực, một mình hành động quả nhiên nhanh hơn nhiều. Diệp Mặc biết đây là tác dụng tâm lý của hắn. Trên thực tế không có chân băng du trên lưng, sự lo lắng, do dự của hắn ít đi rất nhiều. Hơn nữa, Tam Sinh Quyết cho dù khôi phục được tiên nguyên thần thức cũng không cần dừng lại. Chờ Diệp Mặc đi tới trước một gò đất hình tròn chu vi hơn một trượng, nhất thời ngây ngẩn cả người. Hắn lập tức liền xúc động, một gốc cây ăn quả màu xanh cao bằng hai người đang sinh trưởng giữa gò đất hình tròn. Trên trái cây ăn quả này còn có 6 quả màu xanh. Độ ly thiên quả. Trần Băng Du ở trong phi tuyết châu cũng kích động kêu lên một tiếng. Cô không ngờ trong vụ ma điện, Diệp Mặc có thể tìm thấy một gốc cây độ đi thiên quả. Diệp Mặc cũng kích động không gì sánh được. Hắn thấy cây ăn quả màu xanh này lập tức liền biết đây là tiên linh quả cấp 6 độ đi thiên quả. Độ đi thiên quả ngoài xanh trong đỏ có thể luyện chế rất nhiều tiên đan. Nhưng hết thảy tiên nhân sau khi có được độ đi thiên quả đều không dùng để luyện đan mà chọn cách ăn luôn. Tất cả mọi người đều biết độ liên thi quả cứ như vậy ăn luôn, tốt hơn rất nhiều so với luyện chế tiên đan. Độ đi thiên quả có thể khiến cho bất kỳ tiên nhân nào dưới vị tiên thăng một đẳng cấp nhỏ. Ví dụ Diệp Mặc bây giờ là huyền tiên trung kỳ viên mãn, ăn độ đi thiên quả xong lập tức sẽ thăng lên huyền tiên hậu kỳ viên mãn. Đừng thấy chỉ là một đẳng cấp nhỏ, trong tiên giới có khi chỉ một đẳng cấp nhỏ như vậy cũng cần phải tu luyện vô số năm. Cho dù vài chục ngàn, thậm chí vài trăm ngàn năm cũng chẳng có gì lạ. Mà độ đi thiên quả có thể khiến cho tiên nhân thăng cấp mà không có bất cứ di chứng nào. Công dụng này quả thực chính là trái ý trời. Giả Mạc nghĩ đến khi mình nuốt độ ly thiên quả vào lập tức có thể thăng cấp lên huyền tiên viên mãn. Một khi hắn tấn cấp lên huyền tiên viên mãn, vậy có nghĩa bất cứ lúc nào cũng có thể thăng kiếp đại ất tiên. Bởi vậy, không giống với các huyền tiên khác, trên người hắn có một lượng lớn thái ất đan. Nhìn thấy độ ly thiên quả đối với Diệp Mặc mà nói thăng cấp đại tiên đã ở ngay trước mắt. Hiện tại với hắn mà nói thiếu thốn nhất chính là thời gian, cho nên thấy độ ly thiên quả, thứ quả nghịch thiên có thể tiết kiệm thời gian tu luyện này, trong lòng của hắn kích động cũng là khó tránh. Đáng tiếc, độ ly thiên quả chỉ có thể dùng một quả, nếu không hắn dùng hết toàn bộ 7 quả, nói không chừng đã là đại trí tiên. Lúc này Diệp Mặc trái lại cảm thấy biết ơn đám tiên ma yêu trốn chạy kia. Đám tiên ma yêu này trên ở mức độ nào đó nói là tốt hơn so với tiên nhân. Biết cây độ ly thiên quả này chưa trưởng thành. Lúc những tiên ma yêu này chạy trốn, không ngờ không động vào độ ly thiên quả trước mắt. Gốc cây độ ly thiên quả này muốn trưởng thành hiển nhiên còn cần thêm một thời gian ngắn nữa. Diệp Mặc sẽ không ngây ngốc ở chỗ này chờ. Người khác không có cách, hắn có rất nhiều cách. Đừng nói hắn có thế giới trang vàng, cho dù phi tuyết châu hắn cũng có thể rời độ đi thiên quả vào trong. Diệp Mặc cũng biết một khi hắn rời độ đi thiên quả vào trong phi tuyết châu, thì cây độ đi thiên quả này chẳng khác gì bỏ đi. Bên trong phi tuyết châu vẫn không cách nào tiếp nhận thứ tốt như vậy. Phi tuyết châu, phỏng chừng tối đa cũng chỉ có thể nuôi trồng tiên thảo cấp 4 mà thôi. Cho nên Diệp Mặc quyết định đưa độ đi thiên quả trước mắt vào thế giới trang vàng. Hắn do dự định đào luôn cả quây nệ quả đồi này lên, sợ thần thức người khác quét đến độ đi thiên quả. Trước khi đào, Diệp Mặc còn quăng xuống một trận bàn che đậy thần thức. Đợi chút. Diệp Mặc vừa đào độ đi thiên quả lên, một tiếng nói khẩn thiết truyền tới. Thần thức của Diệp Mặc quét thấy hai người bay tới, hắn làm như không nghe thấy, chỉ cấp tốc đưa cây quả vào thế giới tràng vàng. Trần Mặc dù thấy Diệp Mặc không đưa độ đi thiên quả vào phi tuyết châu, liền biết Diệp Mặc có một vườn tiên dược khác hoặc là một tiểu thế giới. Vừa nãy cậu thu lại có phải độ đi thiên quả không? Vị tiên nhân đến trước mắt nhìn chăm chăm Diệp Mặc hỏi. Tiên nhân này tu vi đại ất tiên, hơi mập, tóc hơi lưa thưa. Một người khác tu vi huyền tiên hậu kỳ. Diệp Mặc đoán chừng một chút. Chắc chắn không sợ hai người này. Cho dù đánh công lại, hắn cũng có thể vọt vào sâu trong vụ mã điện. Độ ly thiên quả? Tôi không biết. Tôi chỉ biết nơi này có một gốc cây, thoạt nhìn có vẻ như là tiên linh thảo tốt. Liền thu lại. Diệp Mặc bình tĩnh. Đã tiên thoáng cau mày thản nhiên. Bất kể có phải hay không, trước tiên cứ lấy ra xem. Nếu là độ ly thiên quả, bất kể cậu thu vào nhẫn hay vườn tiên dược, đều làm cho độ ly thiên quả chết nhanh hơn. Tôi cảm đoán một khi tiên linh thảo cậu đào lên đúng thật là độ ly thiên quả, tôi sẽ để lại cho cậu một quả. Trên thực tế, ga cũng không dám khẳng định Diệp Mặc rốt cục là có độ ly thiên quả hay không. Nếu đúng thật là độ đi thiên quả, gã đã sớm động thủ. Đáng tiếc là lúc đó gã cách khá xa, thần thức của gã không hiểu vì sao bị ngăn trở, không thấy rõ lắm. Diệp Mặc giận quá thành cười, lại có kẻ không biết xấu hổ như vậy. Hắn căn bản là không có bất kỳ ý nghĩ nào muốn lấy ra, chỉ phủi phủi bụi trên người nói. Tên linh thảo của tôi đào được sao phải cho anh xem. Cho dù đã hỗn độn đinh căn, tôi cũng không cho anh. Anh làm gì được? Nói xong những lời này, Diệp Mặc đang định đồng thủ. Với loại người này chẳng có lý lẽ gì để mà nói. Mày muốn chết! Gã tiên nhân huyền tiên hậu kỳ thấy Diệp Mặc một huyền tiên trung kỳ tầm thường lại dám càn rỡ như vậy với đại ất tiên, quả là không biết sống chết. Không đợi Diệp Mặc trả lời, đại ất tiên nọ lại có hơn 10 bóng bay tới. Đại ất tiên nọ thấy nhiều người tới hơn, đem lời nói vừa nãy đốt xuống. Diệp Mặc lại cố ý cười ha ha. Tiên linh thảo tôi đào được, cứ không cấp đưa cho anh đây. Nếu muốn lấy thì tới cướp. Loại người không biết xấu hổ như anh, tôi thấy nhiều rồi. Mười mấy tên nhân đến sau căn bản không biết Diệp Mặc đào được gì. Bọn họ nghe hiểu lời Diệp Mặc. Lời này của Diệp Mặc vừa nói ra, những tiên nhân này liền biết là có chuyện gì. Chắc chắn, đã tiên và huyền tiên hậu kỳ nọ thấy Diệp Mặc đào được thứ tốt, cho nên muốn cướp đoạt. Kết quả không ngờ lá gan của huyền tiên trung kỳ này còn rất béo, lại không coi đã tiên ra gì. Sau khi hiểu rõ được điểm này, tuy không ai đứng ra nói hộ Diệp Mặc, nhưng đại đa số ánh mắt mọi người đều nhìn về đại ất tiên nọ có chút xem thường. Đại ất tiên lại đi áp bức một huyền tiên trung kỳ, muốn cướp đồ của huyền tiên này thực sự là tổn hại thân phận. Đại ất tiên nọ hừ lạnh một tiếng, đang muốn nói ra thì thấy xa xa dần hiện lên vài luồng hào quang huyền tin ngũ sắc. Lập tức liền ngừng lại lời muốn nói. Những tiên nhân còn lại ở đây cũng thấy luồng hào quang đó, lập tức đều bay tới đó, không ngờ không một người nào ở lại. Đại tiên nọ đánh ra mấy tia sáng về phía Diệp Mặc, cũng theo mọi người bay đi. Diệp Mặc cười lại một tiếng, phóng thiên hỏa ra thiêu rụi vài ký hiệu bằng thần thức trên người. Trước đây khi hắn còn là Nguyên Anh, đã từng tiêu diệt ký hiệu thần thức của tu sĩ hóa chân. Bây giờ một đại ất tiên cũng dám tạo ký hiệu thần thức trên người hắn, quả thực là không biết xấu hổ. Hắn biết sở dĩ đại ất tiên này tạo ký hiệu thần thức trên người hắn là vì trước mắt có chuyện quan trọng hơn phải làm, lại không muốn để mình chạy mất. Diệp Mặc tuy rằng không sợ đại ất tiên này, lại cũng không muốn trên người có ký hiệu thần thức của người khác. Cho nên trong nháy mắt đại ất tiên này rời khỏi, hắn liền thiêu rụi ký hiệu thần thức. Nếu đổi lại là tiên nhân khác nhất định sẽ đổi phương hướng khác rời đi, nhưng Diệp Mặc căn bản, ngay cả ý nghĩ này cũng không có, bay về phía hào quang vừa phát ra. Diệp Mặc biết thời gian hắn tới nơi này cũng không dài, cũng chưa quen thuộc với vụ mà điện, càng không biết ở đâu có vật tốt. Nhiều người như vậy đổ về một chỗ, vậy cho thấy chỗ đó khẳng định là có vật tốt. Cơ hội như thế hắn sẽ không bỏ qua. Diệp Mặc chạy vội một mạch tới, trên đường lại phát hiện mười mấy tiên nhân cũng chạy về cùng một phương hướng. Qua một nén nhang, Diệp Mặc thấy được một đại điện thật sự. Phía trước đại điện là quảng trường cực lớn, mà đại điện ở phía sau quảng trường, thần thức hoàn toàn không thể quét vào được. Mặc dù nói, Diệp Mặc tiến vào vụ ma điện thời gian đã nửa ngày, đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy cung điện thực sự. Trên quảng trường tụ tập khoảng 1-2 ngàn người, những tiên nhân này đều đang bàn luận với nhau hoặc là trao đổi một ít tiên đan trị thương, không ai hành động gì đặc biệt. Một đại trí tiên sơ kỳ phi thân lên cao giọng: "Các vị tiên hữu, chúng ta tiến vào cánh cửa này, vận may không tệ, nhanh như vậy đã tìm được cửa vào vụ ma điện. Ai muốn vào vụ ma điện, đợi đắt nữa chúng ta đồng loạt tổng kích." Diệp Mặc nghi hoặc hỏi một huyền tiên bên cạnh: "Lẽ nào cửa lớn mà chúng ta tiến vào cửa lúc đầu không phải là cửa vào?" Huyền tiên kia cũng nhận ra Diệp Mặc chính là huyền tiên trung kỳ lúc trước tới ngoại vi thung lũng vụ ma điện mà còn đứng trên pháp bảo phi hành. Gã biết Diệp Mặc hẳn là không hiểu quy củ, cho nên bây giờ thấy Diệp Mặc hỏi gã, gã vẫn kiên nhẫn giải thích. Sau khi tiến vào vụ ma cốc là 9 cửa lớn, tương truyền tiến vào mỗi cánh cửa đều có cơ duyên không giống nhau. Hơn nữa đi vào mỗi cánh cửa đều có cơ hội tìm được cửa vào đích thực của vụ ma điện. Chính là đại điện trước mắt đây. Sau khi phá vỡ cấm chế của đại điện này, sau ngàn năm sẽ khôi phục từ đầu. Thứ tôn chân chính của vụ ma điện đều ở trong đại điện này. Bên trong căn bản là một thế giới vô biên, nhưng trong này tuy có nhiều đồ tốt, tiên nhân tiến đến vào rồi ngã xuống cũng rất nhiều. Diệp Mặc biết câu nói sau cùng của huyền tiên này là nói hắn nghe, ý nói tu vi của hắn quá thấp. Được. Bây giờ chúng ta phân từng nhóm bắt đầu công kích cấm chế cửa lớn vụ ma điện. Đại trí tiên nọ nói xong đã bắt đầu sai khiến nhân thủ. Diệp Mặc đang muốn tiến tới công hiến chút sức lực, thì thấy gã huyền tiên viên mãn đã ám toán mình. Tên kia một thân y phục màu nâu bay đến, gã vừa tới Diệp Mặc liền nhìn thấy. Cùng lúc khi Diệp Mặc nhìn thấy huyền tiên bận đồ màu nâu kia, huyền tiên bận đồ màu nâu cũng thấy Diệp Mặc. Cái nhìn đầu tiên khi gã thấy Diệp Mặc là vẻ kinh hãi. Theo gã thấy, Diệp Mặc đã bị ám toán, sớm đã đi làm bia đỡ đạn trong tay bảy tiên ma yêu. Sao có thể xuất hiện ở đây? Soạt, một tia sáng màu tím phóng lên cao ngất khiến cho tâm tình xung quanh Diệp Mặc kinh sợ lui ra. Sát khí trên người Diệp Mặc hừng hực tràn ra, bất kỳ ai cũng có thể nhận ra được. Vừa nãy Diệp Mặc chỉ nghĩ phải giết gã huyền tiên áo nâu, không chú ý đến mình phóng ra tử đao động tác quá lớn. Cho dù có chú ý đến thì hắn cũng không quan tâm. Gã huyền tiên áo nâu kia hắn nhất định phải giết không nghi ngờ. Tên này vì chạy thoát thân, vô duyên vô cớ ám toán mình, cơn tức này nuốt không trôi. À, đã tiên lúc trước bức ép Diệp Mặc lấy ra độ ly thiên quả cũng kinh ngạc và hoài nghi kêu lên một tiếng. Diệp Mặc chỉ là một huyền tiên trung kỳ lại có loại sát thế này. Lúc trước gã chỉ hoài nghi Diệp Mặc có độ ly thiên quả, không phải thực sự nhìn thấy. Bây giờ Diệp Mặc phóng ra tử đao, sát khí khơi ra khiến gã lập tức cảm thấy lúc nãy gã hoàn toàn không cảm ứng được ký hiệu thần thức trên người của Diệp Mặc. Có thể thấy thần thức Diệp Mặc biết gã để lại ký hiệu và loại trừ. Theo lý mà nói, một huyền tiên sau khi loại bỏ ký hiệu thần thức của Đại Ất Tiên hẳn là không chạy được bao xa. Nhưng huyền tiên trước mắt này loại bỏ ký hiệu thần thức của gã xong, không ngờ không chạy, ngược lại còn đứng tới đây. Có thể thấy huyền tiên này căn bản không sợ gã, một huyền tiên không sợ Đại Ất Tiên. Há, có thể tầm thường. Mạc Ảnh. Diệp Mạc vừa phi thân rơi xuống trước người huyền tiên áo nâu thì nghe thấy một giọng nói kiều mị du dương gọi hắn một câu. Lập tức một bóng áo hồng phấn cũng xuất hiện ở chỗ cách Diệp Mạc không xa. Diệp Mạc biết tiên nữ này chính là một trong bốn người hắn gặp lúc trước, người dẫn đầu được gọi Hàng Ca. Quả nhiên Diệp Mạc quay đầu nhìn thấy ba người còn lại. Hàng Ca vẫn trong số đó, bốn người này chắc là lập tổ đội để tới đây. Thấy tiên nữ váy áo phấn hồng đến chào hỏi mình, Diệp Mạc vội vã chắp tay. Mạc Ảnh ra mắt Hàng Ca và vị tiên hữu đây, cùng với hai vị tiên tử. Bốn người này để lại cho Diệp Mạc ấn tượng không tệ lắm, chỉ ít so với đại bộ phận tiên nhân chỉ biết ích kỷ thì tốt hơn nhiều. Mạc Ảnh, cậu bớt nói nhảm, bạn đường của cậu đâu rồi? Bạn đường của cậu chết rồi, cậu lại giống rất thoải mái nha. Vị tiên nữ áo hồng lộ ra sự xem thường và khinh bỉ trong lời nói. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 1407 của bộ truyện Phạm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị bạn trong những tập sau. Bye.